Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 437, nữ nhân chiến tranh. Nghe điện ý tứ trong lời nói, Lâm Du Tĩnh đại khái là bị Triệu Sư Thái tình huống dọa. Đi qua chỗ khám bệnh giữa lưng bên trong có bóng mờ. Trở về cúi đầu nghĩ, càng phát hiện Giang Triệt là thật thì tốt hơn. Mặc dù hắn nhìn hết sức lưu manh đi, theo lúc đầu gặp mặt bắt đầu, liền là chân A ngực A, sau này còn tiểu hộ sĩ, lỗ tai mèo, thế nhưng là thực tế cũng liền cái miệng đó yêu tác quái mà thôi. Đương nhiên, dạng này khen ngợi cùng khẳng định Giang Triệt kỳ thật một chút đều không muốn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nó ở mức độ rất lớn mang ý nghĩa một loại nào đó khổ ép sinh hoạt sẽ bị kéo dài tiếp. Cái kia, ta hiện tại là tại ven đường bỏ tiền điện thoại. Bên cạnh đều không có người. Điện thoại vẫn không có cúp máy. Lâm cô nương đột nhiên chuyển hướng. Rụt rè nói một câu. Ô tô lái qua thanh âm theo trong ống nghe truyền đến. Tiếng người rất xa. Giang Triệt một thoáng không có kịp phản ứng. Vậy ngươi. Cái kia ngươi có muốn hay không trích a? Lâm Du Tĩnh đột nhiên dùng khẩn trương thế nhưng cố gắng thanh âm ôn nhu hỏi. Tựa như là một con mèo nhỏ mà theo tấm thảm dưới đáy thò đầu ra đối ngươi meo một tiếng. Nhìn xem ngươi, ánh mắt yếu ớt, nhỏ, tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, ân, là, mặc xong, nói mặc xong đương nhiên là giả, là mô phỏng tình cảnh. Lâm Du Tĩnh nổi lên một thoáng. Vậy ngươi nếu là sợ đau, muốn không cần trốn ta trong ngực không nên nhìn. Tới, nội dung cốt truyện ăn khớp có vẻ như không phải quá đúng. Thế nhưng ít nhất là chịu ý tứ. Phải biết trước đó tại Trà Liêu, có thể là bất kể Giang Triệt làm sao hống, Lâm cô nương đều thẹn thùng phòng bị, không nguyện ý nếm thử. Cho nên đây là cái gì tình huống a? Là ban thưởng sao? Vẫn là nói về sau ta cũng chỉ có thể dựa vào giả lập tình cảnh trống. Giang Triệt bên này đã kinh hỉ, lại lo lắng. Ngươi nói chuyện nha. Cô y tá tỉ thúc giục nói. Hả, tốt, ta té xỉu kỳ thật. Vậy làm sao bây giờ? Giống như nói là muốn mở ra quần áo nút thắt, nhường hô hấp thông thuận. Còn muốn hô hấp nhân tạo. Ngoặc kép, ân, cái kia. Vậy ngươi nhắm mắt. Nhắm, là xuyên áo sơ mi sao? Vâng, ta đầy tới nha. Lâm cô nương lần đầu nếm thử. Chống đại khái không đến 10 phút đồng hồ. Tiểu hộ sĩ liền bối rối cúp điện thoại bại lui. Giang Triệt còn không có theo lần đầu nhân vật đóng vai bên trong trở lại tới thần đến. Liền lại tiếp đến chử liên y điện thoại. Đổi phụ nữ công sở tình cảnh. Không có, chử tỷ tỷ ở trong điện thoại tư thái. Hoàn toàn giải quyết việc chung. Chờ Thịnh Hải chi nhánh gầy dựng. Ta liền hồi trở lại Lâm Châu. Nàng sửa sang lại một chút hành trình của mình. Sau đó nói. Giang Triệt. Ngươi có phát hiện hay không một sự kiện? Cái gì? Lam Kinh Tô Ninh. Phía Bắc Quả Mỹ. Tại học chúng ta. Chử Liên Y nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm bươm bướm bản nhân. Ý tứ này Giang Triệt hiểu. Hắn ở kiếp này trùng sinh cải biến rất nhiều thứ. Có thể mắt thấy, rõ ràng nhất, là người đứng bên cạnh hắn cùng sự tình. Nhưng kỳ thật xa xa không chỉ. Tỉ như là điều sớm xuất hiện trình độ nào đó liền sẽ cải biến đồ ăn vặt ngành nghề lúc đầu cách cục. Tỉ như Trịnh Hãn Phong cùng dinh dưỡng khoái tuyến tiếp xuống rất có thể cũng sẽ mang đến sản. Phẩm về sữa tươi ngành nghề biến cách trọng đại. Như vậy càng sớm hơn xuất hiện. Càng có ảnh hưởng nghi mọi nhà điện mắt xích đâu. Không hề nghi ngờ. Nghi nhà kinh doanh cùng mở rộng hình thức. Cũng tại vỗ biến hóa. Theo 93 đến 94. Vốn nên còn tại chuyên chú nhập khẩu đồ điện gia dụng Quả Mỹ sớm chú ý tới hàng nội địa nhãn hiệu. Vốn nên y nguyên chuyên chú máy điều hòa không khí Tô Ninh cũng càng sớm bắt đầu phẩm loại đa dạng. Hóa bộ pháp. Mà lại bọn hắn đều tại học tập nghi nhà khuếch trương hình thức. Đây là Giang Triệt lúc đầu không có dự liệu được. Bởi vì qua lại trùng sinh cũng chưa nói cho hắn biết bươm bướm kỳ thật không chỉ hưởng thụ biết. Trước chỗ tốt, cũng phải gánh chịu nhân quả. Người tại lịch sử đằng trước nhảy nhót. thế giới không có khả năng không nhúc nhích. Lần trước chúng ta giữ vững Lâm Châu, thế nhưng này chính diện một trận chiến, thủy chung là không thể nào tránh khỏi. Sớm muộn sẽ đến, Trử Liên Y nói, Nghi Nhà cần phải nhanh hơn lớn mạnh. Ta cũng hy vọng ngươi có khả năng nhanh chóng trở nên càng cường đại. Hai người cứ như vậy dùng một loại giải quyết việc chung tư thái hàn huyên hơn một giờ. Nội dung cơ hồ tất cả đều là liên quan tới Nghi Mọi Nhà Điện. Trử Liên Y thủy chung đều không có đề cập nàng và Lâm Du Tĩnh gặp mặt. Chỉ là tại điện thoại cuối cùng, hơi lộ ra đột ngột nói một câu. Tiểu Triệt, cái kia khẩu quyết, ngươi có khả năng dạy ta sao? Cái gì khẩu quyết? Giang Triệt chính mình một thoáng không có kịp phản ứng. Thần kiếm ngự lôi chân quyết a, có thể đó là giả a. Người biết, cái này không trọng yếu. Người liền nói ngươi có dạy đi. Lời nói đều nói đạo mức này, Giang Triệt đương nhiên phải giáo. Trử Liên Y tâm thái cùng Lâm Du Tĩnh có chỗ khác biệt. Tại nàng mà nói, Lâm Du Tĩnh xuất hiện là hợp lý. Nàng đại biểu Giang Triệt thuộc về vốn nên hắn cái tuổi này một mặt. Một trận đúng nghĩa yêu đương. Một cái tinh khiết thật đáng yêu cô gái xinh đẹp. Hắn người đồng lứa là sẽ có khó tránh khỏi lòng chua xót. Nhưng giống như nàng ban đầu ở xe lửa ngừng đứng lúc sớm nói qua những lời kia. Nàng vẫn luôn biết, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Hôm nay thấy qua Lâm Du Tĩnh, nàng càng khẳng định ý nghĩ của mình. Đồng thời cũng ít đi rất nhiều lo lắng. Cô nương này đối với Giang Triệt là vô hại. Bây giờ Giang Triệt cũng không cần đem tình yêu cùng hôn nhân cầm lấy đi đổi một phần bối cảnh hoặc trợ lực. Lâm Du Tĩnh mới không nghĩ như vậy. Nàng là có tâm cơ. Bằng không ngươi cho rằng nàng vì cái gì đột nhiên chịu biến thân tiểu hộ sĩ. Còn thật thú vị. Tâm tình còn tại tình cảnh trong dư vận. Trở lại khách sạn gian phòng thời điểm, Lâm cô nương y nguyên có chút đỏ mặt phát nhiệt. Người thế nào? Triệu sư thái phát hiện, có chút bận tâm hỏi. Từ hôm nay trở đi, nếu như nói có một người đáng giá nàng cả một đời đi cảm kích, tín nhiệm cùng bảo hộ, không hề nghi ngờ người này là Lâm Du Tĩnh. À, không có việc gì. Thật, người vẻ mặt không đúng lắm. Ta chính là đi nhanh, vậy thì tốt. Đúng, hôm nay cái kia nữ, nàng là ai a? Thật xinh đẹp, thật là lợi hại bộ dáng. Ta đem xe của nàng đều làm bẩn. Ai? Chấm ngoặc kép, Triệu sư thái hỏi tới Trử Liên Y. Lâm Du Tĩnh do dự một hồi lâu. Người có thể làm nàng là Giang Triệt trước kia bạn gái. À, vậy các ngươi còn? Chấm ngoặc kép, Triệu sư thái kinh ngạc. Thế nhưng là càng làm cho nàng kinh hãi còn ở phía sau. Bởi vì cách trời, Lâm Du Tĩnh vậy mà lại cùng Trử Liên Y đi ăn cơm. Ở chỗ Trử Liên Y tới nói, nàng hạch tâm mục đích là đi ngay trước mặt Lâm cô nương. Ra vẻ vân đạm phong khinh đem thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết niệm một lần. Ở chỗ Lâm Du Tĩnh, ăn ngon a, ta nói cho ngươi, ta cùng nàng hai người, ăn sạch nguyên một bàn. Lâm Du Tĩnh nói, cho nên ta cho ngươi đóng gói cũng không phải thừa, gọi là nhà hàng cố ý làm cho ngươi bổ sung dinh dưỡng. Cái này rất đắt a. Đồ vật thực sự ăn ngon. Triệu sư thái mặc dù suy yếu, đau lòng, thế nhưng khẩu vị cũng không tệ lắm. Nàng chần chờ một chút nói, thế nhưng là lẳng lặng, ngươi làm sao lại nguyện ý cùng với nàng? Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh suỵt một tiếng, tiếp lấy nhỏ giọng nói, ta hết sức có thể ăn, thế nhưng ăn không mập, người biết đúng không? Triệu sư thái mộc mộc đến gật đầu, ta béo chết nàng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.